liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Ăn gian, mấy cái này tiền thủ chia ra hơi quá đáng. Nhìn lấy âm thanh của tự nhiên, Đường Kiện không khỏi nói lấy, có chút tiền thủ từ đầu hát đến đuôi cũng không có bị chia ra, nhưng có chút tiền thủ trực tiếp liền cắt đứt đầu đuôi, chỉ phát hình một đoạn ngắn bộ phận, cuối cùng xuất hiện ở trên màn ảnh thời gian liền một phút cũng không có. Cái này ống kính quả thật là so với thường xuyên xuất hiện hàng trước người xem còn muốn khổ ép. Lưu Vũ Yên nói lấy, cái này thật ra thì cũng coi là màn đen một loại. Dù sao đồng thời tiết mục quy định chỉ có nhiều như vậy phút. Nếu như đưa tiền cho tổ chương trình mà nói, nhất định sẽ lành lặn truyền phát ra. Không trả tiền mà nói, ống kính dĩ nhiên là có thể tiết kiệm lược liền bỏ bớt. Loại tình huống này tại bất kỳ tuyển tú tiết mục đều có phát sinh. Âm thanh của tự nhiên trước mắt cũng chỉ có cái này màn đen xuất hiện. Những địa phương khác coi như trong suốt công khai, bỏ phiếu cái gì cùng những tiết mục khác so với so sánh chân thật. Không nhìn ra có dự định hạng tình huống xuất hiện, Đường Kiện đột nhiên hỏi, cái kia Lạc Thiên Tuyết có tính hay không là dự định? Lưu Vũ Yên ngạch một tiếng, nói lấy, cái này khả năng không lớn. Dù sao đưa đến người xem giám khảo bỏ phiếu tình huống có chừng mấy loại. Có nguyên nhân vì tiếng hát êm tai bỏ phiếu. Có nguyên nhân vì ca khúc quen thuộc bỏ phiếu. Có nguyên nhân vì đối phương dáng dấp đẹp mắt bỏ phiếu. Còn có cũng là bởi vì đối phương so sánh nổi danh, cho nên không có nghĩ như thế nào liền đã bỏ phiếu. Phù hợp nhất Lạc Thiên Tuyết coi như là cuối cùng hai loại. Bởi vì nàng so với đại đa số tuyển thủ còn dễ nhìn hơn. Lại cộng thêm cha nàng lại là lừng lẫy nổi danh Lạc Viễn, cho nên ban giám khảo ít nhiều gì cũng sẽ cho nàng một chút mặt mũi. Mà các khán giả cũng sẽ bởi vì nàng một điểm này cùng với dáng dấp đẹp mắt mà cho nàng bỏ phiếu. Nói như vậy cũng có đạo lý. Đường Kiện không có phản bác Lưu Vũ Yên phân tích. Hắn nhìn lấy máy vi tính, nghe Lạc Thiên Tuyết đệ nhất kỳ biểu diễn ca khúc. Mặc dù hát đến khá tốt, nhưng Lạc Thiên Tuyết giọng nói quá bình thường, không có cái gì đặc sắc, lại cộng thêm lượng hô hấp chưa ra hình dáng gì, cho nên hát không tốt cao âm, lấy hơi thời điểm tiếng thở dốc cũng rất rõ ràng, cùng những tuyển thủ khác so với, quả thật có chút kém, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Lạc Thiên Tuyết lên cấp. Người nói có tức hay không? Đối với cùng Lạc Thiên Tuyết cùng sân khấu cạnh tranh tuyển thủ, trong lòng tự nhiên rất tức. Dù sao các nàng cố gắng như vậy đều không thể lên cấp. Mà thực lực rõ ràng so với các nàng kém Lạc Thiên Tuyết lại có thể một đường khải hoàn ca. Cái này đối với những tuyển thủ khác mà nói không phải là nội tình là cái gì. Nhìn lấy màn đạn cùng với bình luận, Lạc Thiên Tuyết hai cực phân hóa đến đặc biệt khoa trương. Khen có thể đem nàng cho khen thượng thiên đi. Phun nàng có thể mang tiết tấu đem nàng cho phun thương tích đầy mình. Đúng như Đường Kiện nghĩ như vậy, rất nhiều bạn trên mạng đều đang phun biểu hiện của Lạc Thiên Tuyết, đồng thời cũng đang phun âm thanh của tự nhiên đã thay đổi. Vì tiền, đều con mẹ nó bắt đầu làm nội tình rồi. Nhìn lấy những thứ này màn đạn bình luận, Lưu Vũ Yên đều thay Lạc Thiên Tuyết cảm thấy đáng thương. Dùng trên đời này một cái vĩ nhân kinh điển danh ngôn mà nói, nếu như ngươi đứng càng cao, như thế ngươi lại càng muốn thừa nhận cao hơn áp lực của người khác. Có lẽ Lạc Thiên Tuyết đã sớm làm xong chịu đựng những thứ này áp lực chuẩn bị. Dù sao thân phận của nàng liền bày ở chỗ này. Thân là ngôi sao hai đời, thật ra thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như Lạc Thiên Tuyết không phải là con gái của Lạc Viễn, như vậy thì coi như nàng may mắn lên cấp, cũng sẽ không có người nào phun nàng biểu hiện không được. Phun tổ chương trình có màn đen các loại. Cái thế giới này chính là như vậy. Nếu như ngươi có một cái rất trâu bò cha, như thế thật xin lỗi. Ngươi có thể bởi vì ngươi cha rất trâu bò mà cảm thấy tự hào. Nhưng ở trong mắt người khác, ngươi cái kia trâu bò cha liền sẽ trở thành bọn họ đả kích ngươi một cái nhược điểm. Lạc Thiên Tuyết nếu là nhìn thấy những thứ này màn đạn bình luận, lấy tính cách của nàng, phỏng chừng sẽ giận đến trông nom việc nhà đều phá hủy chứ. Lưu Vũ Yên không khỏi nói lấy. Nàng nhìn những thứ này bình luận đều có chút không nhìn nổi. Chớ nói chi là Lạc Thiên Tuyết cái này từ nhỏ đã tại nhiệt độ trong phòng lớn lên thiên kim. Đường Kiện cười một tiếng. Lắc đầu nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vừa vặn ngược lại. Lấy Lạc Thiên Tuyết tính tình. Phỏng chừng cái nào ấm không đề cập tới nói cái nào ấm. Thậm chí tệ hại hơn mà nói cho những thứ này phun tiểu tử của nàng. Nói nàng có một cái bao nhiêu nghiêu bức giường nào cha. Sau đó diễu cợt những thứ này bình xịt ba ba không có bản lãnh này. Cho nên mới đỏ con mắt nàng. Chua nàng. Không có khả năng. Trừ phi Lạc Thiên Tuyết khí ngu rồi mới có thể nói lời như vậy. Nếu không liền thực sự chiêu tối rồi. Lưu Vũ Yên không cho là Lạc Thiên Tuyết dám như vậy hận bình xịt. Nhưng nếu như là Đường Kiện mà nói, tiểu tiện nhân này thật đúng là biết, sẽ dùng loại phương thức này tới hận trở về, sau đó chọc giận những thứ kia internet bình xịt. Đường Kiện suy nghĩ một chút, nói lấy, nếu không hai ta đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Lưu Vũ Yên một mặt ngốc manh. Đường Kiện nói, chính là đánh cuộc Lạc Thiên Tuyết là lựa chọn làm như không thấy, vẫn là lựa chọn hận trở về. Người nào thua, ai liền vô điều kiện đáp ứng một chuyện. Ngươi làm sao ngây thơ như vậy? Lưu Vũ Yên trong lòng nhổ nước bọt. Hỏi, cái này muốn làm sao so với? Đường Kiện bắt đầu ảnh chụp màn hình. Sau đó nói, đợi lát nữa. Ta trước đem những này bình xịt ảnh chụp màn hình từng cái phát cho Lạc Thiên Tuyết. Sau đó chính là làm chứng kỳ tích thời điểm rồi. Ngươi cái này cũng quá châm lòng của người khác rồi. Lưu Vũ Yên nhìn lấy Đường Kiện cho Lạc Thiên Tuyết gửi đi bình xịt ảnh chụp màn hình. Trong lòng không khỏi tưởng tượng ra từng nhánh mũi tên vèo vèo mà bay qua. Sau đó hung hãn mà ghim vào Lạc Thiên Tuyết lồng ngực cảnh tượng. Cảm giác kia, khỏi phải nói có bao nhiêu châm tâm. Đường Kiện phát mấy tờ bình xịt ảnh chụp màn hình sau. Trả lại Lạc Thiên Tuyết phát một cái tin. Người nhìn, những thứ này bình xịt quả thực quá đáng. Lại nói tiết mục có màn đen, còn nói ngươi là bình hoa không có thực lực, hoàn toàn là hợp lại cha đi cửa sau mới có thể lên cấp tham gia tiết mục. Ngươi nói, những thứ này bình xịt có phải hay không là quá đáng ghét quá thiếu hận rồi. Nếu là bọn họ dám như vậy phun ta, xem ta không đem bọn họ hận đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kêu ba ba. Nhìn lấy Đường Kiện phát cho Lạc Thiên Tuyết cái tin tức này. Lưu Vũ Yên nhất thời vỗ một cái Đường Kiện bắp đùi. Sảng giọng, ngươi đây là đang ăn gian. Hắc, ta ăn gian chỗ nào? Đường Kiện giả bộ ngu nói. Tâm cơ nam. Lưu Vũ Yên cười ha ha. Cho Đường Kiện một cái không cần nói cũng biết biểu tình. Vốn là Lạc Thiên Tuyết đối với những thứ này bình xịt ngôn luận là coi là làm như không thấy. Bây giờ bị tiểu tiện nhân này như vậy đâm một cái kích. Nói không chừng thật đúng là sẽ trực tiếp hận trở về. Nếu không khẩu khí này kìm nén lại phong không được ngực. Chỉ có thể nghẹn phồng bụng. Cảm giác kia khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Đúng như Lưu Vũ Yên nghĩ như vậy. Lạc Thiên Tuyết thật đúng là bị Đường Kiện cho khích tướng đến rồi. Tiện nhân kia khẳng định là cố ý. Cái tên này khẳng định cũng cùng những thứ này bình xịt một dạng khinh bỉ chính mình. Cho nên mới cố ý ảnh chụp màn hình những thứ này bình xịt ngôn luận phát cho chính mình đấy. Tức giận a, Lạc Thiên Tuyết giận đến nha nha kêu. Bình thường nhìn thấy những thứ này bình xịt ngôn luận nàng đều có thể cười một tiếng mà qua. Làm đối phương là đang thả dám. Không thèm để ý. Kết quả lần này, Đường Kiện chủ động ảnh chụp màn hình phát những thứ này bình xịt ngôn luận qua tới. Hại nàng bị tức răng cửa cũng sắp cắn nát. Nàng khó chịu trở về Đường Kiện một câu. Dạ dạ dạ. Sau đó phát một cái biểu tình bao đi ra. Phía trên có một câu nổi bật nói. Chúng ta trước ngoài mặt nghênh hợp hắn. Dạ dạ dạ. Nhưng trên thực tế chúng ta đều biết hắn là ngu ngốc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.